Chương 379, tận thế không may nữ phối, 18. Nghiêm nghị đối nàng lộ ra một cái mỉm cười, trong nội tâm nàng hơi buông lỏng thở ra một hơi, trong khoảnh khắc nghĩ đến một cái biện pháp, giả vờ như không quen biết. A Nghị, đây là Nhan Niệm nghi hoặc mắt nhìn Đường Quả, hỏi, tiểu đội chúng ta lại người đến sao? Cùng lúc đó, Đường Quả cũng đi tới Nhan Niệm trước mặt, một mặt kinh hỉ nhìn xem nàng, tới nắm lấy Nhan Niệm cánh tay liền nói, nguyên lai ngươi ở đây. Nàng đầy giấy chờ mong, làm phiền ngươi giúp ta hướng A Nghị giải thích một chút, ta phía trước chỉ là đi giúp A Nghị lấy thuốc, không có vứt bỏ hắn không quản, ngươi lúc đó cu nở dê tại, đúng hay không? Nhan Niệm tâm lý trầm xuống, khuôn mặt căng thẳng, cố gắng khắc chế biểu lộ, dùng một đôi mười phần mê hoặc con ngươi nhìn xem Đường Quả. Ngươi nhìn xem Đường Quả một mặt chờ mong, Nhan Niệm tiếp tục hỏi, ngươi là ai a? Ta không quen biết ngươi, còn có ngươi muốn ta giải thích cái gì? Ngươi khi đó rõ ràng liền tại biệt thự, còn là ngươi cùng ta nói tiệm thuốc khoảng cách biệt thự không xa, ngươi nói ngươi giúp ta nhìn A Nghị, ta đi lấy thuốc, những này ngươi đều quên rồi sao? Nhan Niệm nhíu mày, vị này tiểu thư, ngươi xác định ngươi lúc đó nhìn thấy là ta? Ta rất xác định chưa từng gặp qua ngươi. Nhan Niệm mười phần may mắn, lúc ấy không có nói cho Đường Quả danh tự, ngươi tất nhiên nhận biết ta, vậy phiền phức ngươi nói một chút ta gọi tên là gì, còn có ngươi lấy thân phận gì chất vấn ta, cùng với muốn ta hướng A Nghị giải thích cái gì? Liên tiếp mấy vấn đề, Đường Quả căn bản là không đáp lại được, nàng chỉ gặp qua nữ nhân này một mặt, cũng không biết nàng danh tự. Nàng đứng tại chỗ á khẩu không trả lời được, chỉ là tái diễn, đúng là Nhan Niệm giúp nàng nhìn xem A Nghị, nàng mới đi lấy thuốc. Nhưng mà nàng lời nói, cũng không khiến người ta tin tưởng. Dương Quang tiểu đội thành viên, đều cho rằng nàng là cử chỉ điên rồ. Van cầu ngươi, ngươi giúp ta giải thích có được hay không? A Nghị không tin ta, nữ nhân dùng cái kia trường xinh đẹp mặt làm ra tội nghiệp bộ dáng, quả thật làm cho người rất dễ dàng mềm lòng. A Nghị, ngươi tin tưởng ta một lần có được hay không? Ngươi giúp ta giải thích một chút, có thể chứ? Nữ nhân đột nhiên nhớ tới, đã từng cùng Nhan Niệm trao đổi qua ngọc bội, đúng. Ngươi lúc đó còn dùng dược phẩm cùng ta trao đổi ngọc bội, khối ngọc bội kia là ta gia truyền ngọc bội, nếu không phải làm cứu A Nghị, ta tuyệt đối không có khả năng đem ngọc bội cho ngươi. Ta nhớ được Nhan Niệm xác thực có một khối ngọc bội. Tần giai nhân đột nhiên lên tiếng, Nhan Niệm, ngươi đem ngọc bội lấy ra, để nàng nhận nhận, ai là trong sạch, với tư cách cùng một cái tiểu đội, còn là cần biết rõ ràng. Nhan Niệm tâm lý có chút oán niệm. Cái này Tần giai nhân một mực cùng nàng không thế nào đối đầu. Đây là một cái phi thường thông minh nữ nhân, hôm nay nàng nếu là không đem ngọc bội lấy ra chứng minh, là không được. Tất cả mọi người chăm chú vào Nhan Niệm trên thân, cũng không phải hoài nghi mình thành viên, mà là chuyện này không tầm thường, quan hệ bọn hắn trong đội đặc biệt trọng yếu người. Nhan Niệm tại mọi người chờ mong ánh mắt xuống, đem ngọc bội theo trong cổ trở mình đi ra, đưa tới Đường Quả trước mặt, ngươi xem một chút. Đây là ngươi ngọc bội sao? Mọi người thấy khối ngọc bội này, QNZ đồng thời nhìn về phía Đường Quả. Đường Quả nhìn xem khối ngọc bội này, trong lúc nhất thời có chút thất thần, không phải. Nhìn xem nàng biểu lộ, tất cả mọi người minh bạch. Ta nói qua không quen biết ngươi. Nhan Niệm nhíu mày, A Nghị, nàng là ai? Nàng bắt lấy Nghiêm Nghị cánh tay. Ta nghe người ta nói trước mấy ngày đến một cái đẹp đặc biệt nữ nhân. A Nghị, ngươi không phải là coi trọng nàng chứ? Ta là A Nghị vị hôn thê. Đường Quả kịp phản ứng, trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ, khẩn trương nói. Nhan Niệm ánh mắt chuyển hướng Nghiêm Nghị, chờ đợi hắn đáp án.